Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1767, vây giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây người nào đâu nghe không hiểu tiếng người sao? Hàn Sâm gặp không nói quản. Có thể như thế, không nói quản vẫn là hồi thứ nhất thấy. Hải vẻ mặt đau khổ nói rằng, hắn thật sự nói ra được sẽ làm được. Lần này gay gâu, ta xem không đến nỗi chứ. Hắn là thật muốn giết người. Làm sao sẽ liền như thế đi rồi? Hàn Sâm nói rằng, Hải lắc đầu một cái. Chân Việt tộc như vậy thượng tộc, muốn giết người một cái hạ tộc, như thế nào sẽ tự mình động thủ? Chỉ cần hắn một câu nói, nhiều chính là người vì hắn bán mạng. Sợ rằng không tốn thời gian dài. Đây dị chủng không gian bên trong, khắp nơi đều có người muốn cầm mạng của ngươi đi hắn nơi đó tranh công. Tốt xấu ta cũng là một cái nam tước. Tuy rằng không tính là rất cao cấp, nhưng cũng coi như là quý tộc chứ. Đừng hạ tộc gọi khó nghe như vậy. Hàn Sâm cười cợt nói rằng, tựa hồ đối với tình cảnh bây giờ cũng không quá lo lắng. Không thể phá kén thành điệp đem tộc loại lưu lại ở gen bên trong thần điện. Coi như ngươi thành công tước, thậm chí là thăng cấp thành vương. Cái kia cũng chỉ là một người thực lực siêu quần mà thôi. Trung quy vẫn là một cái hạ tộc. Hải nói rằng, cái gì phá kén thành điệp? Cái gì gen thần điện? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Ta cũng không phải quá rõ. Những thứ này đều là nghe lão trộm ra nói. Ta chỉ biết là một chủng tộc nếu như ở gen bên trong thần điện không có một chiếc tộc đèn. Không để lại chính mình tộc tên. Đây mãi mãi cũng chỉ là hạ tộc. Hải vội la lên. Hiện tại không phải nói những chuyện này thời điểm. Chúng ta mau mau trốn đi. Rời đi dị chủng không gian tìm một chỗ trốn đi. Có thể ngươi còn có một chút hy vọng sống. Hàn Sâm suy nghĩ một chút nói rằng. Ngươi đi đi. Hắn muốn giết chính là ta. Ta tự tìm đường sống là được rồi. Đó cũng không thành. Ta là liền như thế đi rồi. Nhân gia còn cho là chúng ta đại đạo thiên sở bọn họ chân Việt tộc. Ta có thể không ném nổi người kia. Hải bĩu môi một cái nói. Hàn Sâm có chút bất đắc dĩ. Bị Hải lôi kéo đi ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ. Đây đều chuyện gì? Ta là tới săn dị chủng. Kết quả dị chủng vẫn không có săn mấy cái. Hiện tại trái lại muốn bị đuổi giết thoát thân. Gần nhất vận khí thực sự không hề tốt đẹp gì. Lần sau ra ngoài hẳn là nhìn hoàng lịch. Hai người mới đi rồi không bao xa. Liền nghe đến tiếng chân như vậy lôi. Một đám người do sơn đạo mà đến. Nhanh chóng hướng về bọn họ bên này tới gần. Hàn Sâm liếc mắt nhìn. Phát hiện chính là trước bọn họ gặp được. Những kia săn lục tí hùng người. Tối cường trước tiên một người chính là cái kia dùng đao tử tước. Hải hơi thay đổi sắc mặt, lôi kéo Hàn Sâm tăng nhanh tốc độ. Có thể rất nhanh phía trước liền xuất hiện mấy cái nam tước cùng binh sĩ. Ngăn cản đường đi của bọn họ. Mặt sau tử tước cũng dẫn người đuổi theo. Đem bọn họ chặn ở trong sơn đảo. Đại đạo thiên tiểu thư. Chúng ta chỉ vì hắn mà đến. Còn ngài nhường một chút. Đừng làm cho huyết ô uế y phục của ngài. Tử tước vẫn như cũ cung kính đối với Hải nói rằng. Hắn là người của ta. Các ngươi dám động hắn. Hải lạnh lùng nói. Tiểu thư, mời ngài đừng làm khó dễ chúng ta. Là chúng ta không thể dẫn hắn mệnh trở lại. Chúng ta mệnh liền đều có bồi thêm. Tử tước nói rất bình tĩnh. Có thể nhìn ra ý chí của hắn đã không cách nào dao động. Coi như là liều mạng đắc tội Hải cái này đại đạo thiên người. Cũng phải đem Hàn Sâm mệnh lưu lại. Đại đạo thiên dù sao hơn 700 năm không nhập đan tuyền tinh vực. Mà chân Việt tộc nhưng là đan tuyền tinh vực bản thổ thượng tộc. Tuy rằng tại thượng tộc bên trong xếp hạng kém xa đại đạo thiên. Thế nhưng nếu như đại đạo thiên thật muốn nhập đan tuyền tinh vực gây sự với chân Việt tộc. Còn đoạt muốn qua thánh thiên đường cửa ải kia. Không sợ chết cứ việc lại đây. Tới một tên ta giết một tên. Đến một đôi ta giết một đôi. Hải rút ra một cây chùy thủ. hung hãn nói rằng, đây xin lỗi, chúng ta không dám đả thương ngài nửa phần, chỉ là trước tiên oan ức ngài một thoáng. Cái kia tử tước vung tay lên, nhất thời có mấy cái quý tộc hướng về hải vây lại. Trên căn bản đều là nắm giữ thuẫn loại gen vũ trang nam tước. Mà cái kia tử tước chính mình, rút ra trường đao, trực tiếp liền hướng Hàn Sâm chém đi qua. Hàn Sâm vẻ mặt bất động, dưới chân nhưng là như gió mà động, hướng về sơn đạo một bên sơn lâm vọt tới. Hiện tại dị chủng bên trong không gian không biết có bao nhiêu quý tộc cùng chiến đội muốn bắt hắn mệnh đi lĩnh thưởng. E là cho dù là giết cũng giết bất tận, huống chi những tử tước kia cấp cường giả, cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể giết chết. Có hai người nam tước ngăn cản Hàn Sâm đường đi, binh khí trong tay hướng về Hàn Sâm trên người chém tới. Hàn Sâm thân hình loáng một cái, như vậy trái lại như vậy phải lệnh cái kia hai người nam tước đồng thời phán đoán sai lầm. Một cái nhích qua bên trái, một cái hướng về phải di động, giữa hai người trái lại xuất hiện khe hở. Hàn Sâm lãnh điện giống như từ giữa hai người xuyên qua. Trong tay hai vệt ánh sáng màu tím lóe qua, người đến phía sau bọn họ đồng thời. Cái kia hai người nam tước đầu cũng bay lên giữa không trung. Máu tươi như nước suối giống như dâng trào. Hàn Sâm vẻ mặt bất động. Hắn trải qua giết chóc vô số, biết đến sinh mệnh quý giá, nhưng cùng lúc cũng coi thường sinh mệnh. Bọn họ nếu nên vì chân Việt tộc bán mạng, đây hẳn là có đánh đổi mạng sống giác ngộ. Liền tính tính mạng của bọn họ thật là bị chân Việt tộc đe dọa, vậy cũng không phải bọn họ lấy đừng tính mạng người lý do. Thiên hạ không có cầm người khác chi mệnh đổi tính mạng mình đạo lý. Tốt tặc tử, để mạng lại. Cái kia tử tước giận dữ, trường đao trong tay bùng nổ ra cầu vồng bình thường ánh đao màu xanh lục. Trong nháy mắt liền chém tới Hàn Sâm sau lưng. Hàn Sâm thân thể bên trong dị huyết phun trào, như vậy là nước sôi bình thường sôi trào. Thêm vào động huyền vũ trang sức mạnh, chẳng khác nào là dị chủng cùng quý tộc song trọng gia trì. Xa không phải bình thường nam tước có thể so với. Thân như hổ báo, vòng eo vặn vẹo bùng nổ ra không gì sánh kịp sức mạnh. Mang chuyển động thân thể lướt ngang nửa thước, mạnh mẽ né tránh cái kia một vệt ánh đao. Trong tay tử nguyệt trường đao trở tay theo thân thể chém nghiêng mà ra. Ở một cái kia tử tước không nhìn thấy góc độ, trở tay một đao tầng tầng chém ở hắn nghiêng người vai bên trên. Đao nhập hai tấc, Hàn Sâm chỉ cảm thấy đao như là chém vào dính keo bên trong. Dĩ nhiên cũng lại chém không đi xuống nửa phần. Đao bị kẹt ở bắp thịt của hắn bên trong. Cái kia tử tước không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ bị một cái nam tước chém tổn thương. Mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, không để ý vết thương trên người, như chớp giật gọt hướng về Hàn Sâm cái cổ, muốn đem đầu hắn cho chém xuống đến. Hàn Sâm như vậy là sớm có dự liệu, thuận thế thu đao hướng về nghiêng bên trong vọt một cái. Né tránh cái kia tử tước đao thế, người cũng hướng về bên cạnh sơn lâm bên trong kế tục phóng đi. Lại có một cái nam tước ở mặt trước ngăn cản Hàn Sâm đường đi. Trong tay kỵ sĩ thương múa tung như vậy long, không cầu giết chết Hàn Sâm, chỉ cần bắt hắn cho cản lại. Mặt sau tử tước mặt trầm như nước, trong mắt sát cơ lộ, lại là một đao chém về phía Hàn Sâm phía sau lưng. Hàn Sâm nhất thời rơi vào tiến thoái lưỡng nan mức độ. Mắt thấy liền muốn bị cái kia tử tước một đao chém trúng phần lưng. Hàn Sâm đột nhiên xoay người lại, đối mặt vị trí kia tước, tử nguyệt trường đao cùng tử nguyệt đoản đao thập tự giao nhau đón lấy tử tước trường đao. Đối với sau lưng trường thương liều mạng, sau lưng nam tước thấy thời cơ không thể mất, bùng nổ ra toàn thân sức mạnh. Một đạn toàn lực đâm hướng về Hàn Sâm hậu tâm, mũi thương đâm thủng không khí mang theo ong ong tiếng, tàn nhẫn mà đâm vào Hàn Sâm phía sau lưng bên trên. Hầu như là ở đồng thời, Tử Tước trường đao cũng bổ vào Hàn Sâm song đao bên trên. Khủng bố ánh đao màu xanh lục tỏa ra ra, đem toàn bộ sơn đạo đều chiếu một mảnh xanh lét. Hàn Sâm thân thể đột nhiên nhảy lên một cái, ở giữa không trung vặn vẹo thành một cái kỳ dị tư thái. Hầu như là nằm thẳng ở giữa không trung một dạng. Song đao dùng sức một cái, mượn lực khiến lực, đem cái kia Tử Tước ánh đao nâng lên một chút. Khủng bố ánh đao nhất thời gian vào Hàn Sâm thân thể về phía sau chém đi qua. Răng rắc, cái kia nam tước trường thương từ Hàn Sâm dưới thân đâm tới. Đâm trúng Tử Tước trước ngực, mà Tử Tước ánh đao cũng đem cái kia nam tước đầu trực tiếp bổ ra. Huyết dịch như là máu tươi bình thường tỏa ra. Tử Tước cả người đều nổi giận như hung thú. Múa đao đuổi hướng về đã trốn vào núi rừng bên trong Hàn Sâm. Cách chương.